đau khổ cầu xin Hề Hề, vốn là vợ chính thức, nhường chồng cho mình cô không? Tôi có tiện tay thu âm lại đây. Sao hả? Giờ cô muốn tôi giúp cô nhắc chuyện cũ một chút không? Cô nói cô và Doãn Thư Thần từng bên nhau. Đúng, quả là vậy thật. Nhưng các người đã chia tay 6 năm rồi. Chẳng lẽ Doãn Tư Thần phải vì một người bạn gái từng chia tay 6 năm mà cả đời không kết hôn, không yêu ai? Nhiễm Tịch Vi, cô cũng thật tự tin vào bản thân. Tôi tự hỏi, sự tự tin này ở đâu ra? Các người đã chia tay rất lâu. Sau đó, Hề Hề mới kết hôn với Doãn Tư Thần. Sao có thể nói là cô ấy cướp người đàn ông của cô vậy? Ngược lại mà nói, sau khi Hề Hề và Doãn Tư Thần có tình cảm với nhau, người bạn gái cũ biệt tích 6 năm như cô đột nhiên quay lại còn muốn cướp chồng, cướp cả con của người ta. Mọi người ở đây xin cho một lời công bằng. Chuyện bất phân thị phi như vậy mà có thể để yên sao? Công đạo có còn có hay không? Mạc Tử Huyên không hổ danh là Mạc gia đại tiểu thư, là cánh tay đắc lực của Mạc Tử Hân. Chỉ vài lời mà cô đã vạch mặt Nhiễm Tịch Vi để lấy lại tiếng nói cho Cố Hề Hề. Ánh mắt hoài nghi của mọi người bây giờ đều nhìn về phía Nhiễm Tịch Vi, nhất là các cô gái. Họ vốn dĩ rất ghét những đối tượng như bạn gái cũ của chồng hay người yêu mình. Cảm giác chán ghét đó giống như là căm thù đến tận xương tủy. Mối tình đầu, đóa sen trắng ngây thơ trong sáng. Ôi, đúng là một đối tượng đáng ghét nhất trên đời. Nhiễm Tịch Vi không ngờ Mạc Tử Huyên bề ngoài yếu đuối nhu nhược mà lại có thể đứng ra bảo vệ Cố Hề Hề. Cô ta lôi kéo Thượng Kha đến đây chính là muốn dùng Thượng Kha đem Mộc Nhược Na đi nơi khác để thuận tiện trấn áp Cố Hề Hề. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến vẫn còn một Mạc Tử Huyên. Nhiễm Tịch Vi vốn nghĩ bản thân nắm chắc phần thắng, nhưng cục diện trong nháy mắt đã bị lật ngược, hoàn toàn bất lợi cho cô ta. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, tự bình tâm và nói: tôi lặp lại lần nữa, nếu người Doãn Tư Thần chọn là cô, tôi tuyệt đối không nói hai lời, sẽ lập tức ly hôn. Tuy luật pháp bảo vệ người vợ đang mang thai, nhưng nếu hai bên nguyện ý và có khoản bồi thường phù hợp, yêu cầu ly hôn vẫn được chấp thuận. Cô cứ một hai cho rằng tôi cướp đi người đàn ông của cô. Vậy xin cô hãy nói với Doãn Tư Thần chủ động tìm tôi, nói chuyện ly hôn đi. Lúc này đã có người lên tiếng ủng hộ Cố Hề Hề. Tôi thấy người phụ nữ đang mang thai này không giống kiểu người đi giành giật đàn ông đâu. Còn cô gái đang khóc lóc kia nói chuyện đúng là ngang ngược. Ai đời lại đi hung hăng cào cấu người ta đến chảy máu, một câu xin lỗi cũng không có cái chứ. Người đanh đá như vậy còn làm ra vẻ yếu đuối nhu nhược cái gì? Quả nhiên gương mặt Nhiễm Tịch Vi cứng đờ. Cô ta đâu phải người duy nhất biết diễn kịch để lấy sự đồng cảm của người khác. Mạc Tử Huyên vốn dĩ một thân mảnh mai, dáng người mềm mại nhu mì. Nếu đem so sánh với Nhiễm Tịch Vi thì cô càng dễ dàng lôi kéo sự quan tâm của mọi người. Nhìn thấy đám đông đang bất bình vì mình và Cố Hề Hề, hốc mắt của Mạc Tử Huyên tức khắc đỏ ửng lên, nắm lấy tay Cố Hề Hề và nói: tôi không sao đâu, tôi không đau, chỉ cần cô ta không tổn thương đến cậu và bé yêu là được. Tôi biết cậu vì con trai mình đã phải chịu rất nhiều buồn tủi và ủy khuất. Người khác có thể không hiểu được cậu, nhưng tôi hiểu, chúng ta chính là bạn bè của nhau mà. Lúc trước cậu gả cho anh ta đã bị bức ép khổ sở như thế nào? Cậu cứ khóc thút thít mãi không ngừng, đau khổ bất lực. Giờ còn bị một người phụ nữ không biết đạo lý tới chỉ trích. Cậu phải chịu bất hạnh vì người khác mà lại không thể giải bày cho bản thân. Cậu vẫn luôn muốn trốn tránh cô ta là vì không muốn dính líu đến điều thị phi và bảo vệ cho bé yêu trong bụng. Cô ta lại cứ 5 lần 7 lượt, không buông tha, hoàn toàn không quan tâm cậu đang có thai vất vả. Lúc nào cũng khiêu khích cậu. Hôm nay ở nơi này còn cùng những người xa lạ hùa nhau, cố ý nhục mạ vu khống cậu. Cậu còn muốn nhẫn nhịn chịu đựng không lên tiếng hay sao? Hề Hề, tôi đã nói rồi, tính tình cậu quá lương thiện. Sao cậu lại lo lắng cho danh dự của cô ta mà để bản thân mình thiệt thòi? Cô ta không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ chen chân vào gia đình người khác mà trở thành kẻ thứ ba. Cậu có thương tiếc cho cô ta cũng vô dụng thôi. Mạc Tử Huyên chỉ nói vài lời, nhưng từng câu từng chữ đều như cây kim châm sắc nhọn đâm vào lòng Nhiễm Tịch Vi. Nhiễm Tịch Vi trước giờ không nghĩ đến Mạc Tử Huyên bề ngoài yếu đuối tựa như dễ dàng bị người ta trấn áp lại là người sắc bén đến như vậy. Vậy nên cô ta chưa kịp buông lời nhục nhã Cố Hề Hề thành công thì lại bị Mạc Tử Huyên dùng chính những lời nói đó để làm cô ta mất mặt. Nhóm người xung quanh càng ngày càng nhìn Nhiễm Tịch Huy với ánh mắt khinh thường, rẻ mặt. Đại phó rốt cuộc đã mở miệng. Xin hỏi, vị tiểu thư này, cô đúng là khách trên du thuyền của chúng tôi sao? Vừa rồi cô đã thương khách của chúng tôi. Dựa vào điều này thì chúng tôi buộc cô phải chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Nhiễm Tịch Phi đỏ mặt lúng túng giải thích. Tôi đến tìm người. Là tìm hai quý cô này. Đại phó tiếp tục dò hỏi. Nhiễm Tịch Phi há miệng thở dốc, không nghĩ ra điều gì để nói. Nếu cô ta nói đến đây tìm Cố Hề Hề mà giờ lại gây ra chuyện thế này thì đúng là tự đào mộ chôn mình. Còn nếu nói đến tìm Doãn Tư Thần thì lại không hề thấy bóng dáng của anh ở đâu cả. Làm sao mà có ai tin? Thấy Mạc Tử Huyên đã bỏ công nói giúp mình, Cố Hề Hề đương nhiên không lùi bước nhượng bộ, lạnh lùng đáp trả. Xin lỗi, tôi và cô ta không phải là bạn bè gì cả. Dứt lời, Cố Hề Hề liền nắm tay Mạc Tử Huyên, xoay người muốn rời khỏi. Vậy mời cô theo tôi. Sắc mặt đại phó nghiêm túc nhìn Nhiễm Tịch Phi. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói của Thượng Kha. Cô ấy đến tìm tôi. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn qua, lại chỉ nhìn thấy một mình Thượng Kha. Không biết Mộc Nhược Na đã bị kéo đi nơi nào rồi. Tôi là cổ đông của công ty, tôi đến tham gia hoạt động của công ty. Sẽ không bị coi là làm việc quá chức phận của mình chứ? Thượng Kha nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Đại phó có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Thượng Kha. Lại lẳng lặng nhìn thoáng qua Cố Hề Hề, sau đó mới hành lễ chào hỏi, rồi mới xua đám đông, giải tán khỏi nơi này. Cố Hề Hề nhìn thẳng vào mắt Thượng Kha, khẩu khí lãnh đạm. Ra là Thượng Tổng, xem ra anh không hề có ý chào đón chúng tôi, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên lập tức xoay người rời đi. Thượng Kha không nghĩ Cố Hề Hề sẽ tức giận. Chuyện ầm ĩ vừa rồi anh vốn là không nghe rõ ràng. Lúc quay trở lại, chỉ thấy Nhiễm Tịch Vi đang bị yếu thế, thì cho rằng Cố Hề Hề vô cớ sinh sự. Thượng Kha cười lạnh một tiếng. Không ngờ Cố tiểu thư lại nói chuyện khí khái đến như vậy. Cố tiểu thư đây cũng đâu phải người nhà của nhân viên công ty này. Mạc Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Thượng Kha, cười khẩy đáp trả. À phải, vẫn là cảm ơn Thượng Tổng đã nhắc nhở. Tôi sẽ đi mua ngay cổ phiếu của công ty này được không? Nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi thì hoàn toàn không có vấn đề với Tử Huyên. Sau đó, Hề Hề hiển nhiên sẽ là người nhà của cổ đông công ty. Cố Hề Hề đúng là không có khả năng tài chính để mua cổ phiếu của công ty, nhưng không có nghĩa là Mạc Tử Huyên không thể. Nhiễm Tịch Vi thấy Thượng Kha và Cố Hề Hề đang nhìn nhau đầy sát khí, tức thì tiến đến bên cạnh, lôi kéo cánh tay của Thượng Kha. Hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói. Thượng Kha, anh đừng như vậy. Nếu anh vì em mà mích lòng Cố Hề Hề, sau này tình bạn giữa anh và Tư Thần sẽ bị ảnh hưởng. Em chịu ủy khuất cũng không sao. Em chỉ buồn vì không biết Tư Thần đang ở đâu. Dì ở nhà nhất định sẽ rất lo lắng. Nghe thấy Nhiễm Tịch Vi khóc lóc kể lể thương tâm, ánh mắt Thượng Kha nhìn Cố Hề Hề lại càng thêm phẫn nộ. Cố Hề Hề chỉ đành thở dài một tiếng. Một chiêu này của Nhiễm Tịch Vi đối với Thượng Kha mà nói thì lần nào cũng thành công ngoài sức tưởng tượng. Thượng Kha lấy tay vỗ về bả vai của Nhiễm Tịch Vi, an ủi. Đừng khóc, có anh ở đây sẽ không để ai ức hiếp em. Tuy đám đông đã giải tán nhưng vẫn còn nhiều ánh mắt phảng phất hướng về phía chỗ này. Cảnh tượng trước mặt họ đúng là kỳ lạ, chuyển biến một cách thần kỳ vậy. Nếu kiên nhẫn ngồi sắp xếp lại thì không chừng có thể làm thành một kịch bản phim nhiều tập đấy. Trong bộ phim này, các nhân vật có mối quan hệ đúng là phức tạp mà. Một cô gái khóc sướt mướt muốn cướp chồng của một thai phụ, sau đó một người đàn ông xông tới chỉ trích thai phụ vô tội kia. Cô gái khóc lóc khi nãy lại cực kỳ thân mật, dựa dẫm vào người đàn ông ngang ngược này. Vậy rốt cuộc thì người cô gái này thích là ai? Khán giả quần chúng bắt đầu tưởng tượng ra đủ các thể loại tình yêu phiên bản ngược, thâm tình. Nếu không phải vì đại phó cật lực đuổi họ đi, thì tất cả sẽ kiên trì đứng ở đây, hóng cho hết câu chuyện náo nhiệt này. Sau khi giải tán mọi người thì đại phó mới quay lại nói. Nếu các vị đều là gia quyến và bạn bè của nhân viên công ty, thì xin vui lòng hòa hảo để giữ yên tĩnh và an toàn cho nơi này. Một khi phát sinh tranh chấp thì chúng tôi buộc phải mời các vị rời khỏi. Thượng Kha cau mày khó chịu, nhưng vẫn im lặng gật đầu, rồi mới hung hăng nhìn Cố Hề Hề và nói: chúng ta cứ đợi xem chuyện gì xảy ra. Nói xong câu này, Thượng Kha liền dẫn Nhiễm Tịch Vi rời khỏi boong tàu. Cố Hề Hề cảm thấy không thể nói gì nữa. Thái độ của Thượng Kha kiên quyết một cách cố chấp, thật khiến người khác nghẹn họng, chân chối. Nhìn thấy vết thương trên cổ Mạc Tử Huyên, Cố Hề Hề tức thì cảm thấy áy náy, kéo Mạc Tử Huyên về phòng, lấy hộp y tế ra sát trùng vết thương. Chuyện vừa rồi thật cảm ơn cậu, không có cậu thì không biết cô ta còn làm gì với tôi nữa. Cố Hề Hề vừa cẩn thận xử lý vết thương cho Mạc Tử Huyên vừa nói, trong hốc mắt cô có chút ướt át. Thật không ngờ Nhiễm Tịch Phi lại phát rồ lên, không khác gì người điên như vậy. Mạc Tử Huyên không kể công, chỉ nhẹ nhàng cười. Doãn Tư Thần không nói lời nào đã bỏ đi, cô ta tất nhiên phát điên rồi. Nhất định cô ta cho rằng cậu đi rồi lôi kéo Doãn Tư Thần theo cậu, nên mới cố tình thị uy. Cố Hề Hề trả lời với giọng khinh thường, lạnh nhạt. Đúng là với suy nghĩ của cô ta thì chỉ tưởng tượng ra được chuyện đó mà thôi. Thật ra Doãn Tư Thần đi đâu, anh ấy không hề liên hệ với tôi. Mà thôi, anh ấy muốn đi đâu thì đi đi, tôi cũng không muốn quan tâm. Chỉ là bây giờ cả Nhiễm Tịch Vi và Thượng Kha đều đã lên du thuyền này, xem ra những ngày tháng tiêu dao thoải mái của chúng ta không còn bao nhiêu nữa. Mạc Tử Huyên nở nụ cười điềm đạm. Nếu cậu không thích thì chúng ta rời thuyền là được. Mình muốn đi chơi chỗ nào thì đi thôi, đúng không? Cố Hề Hề lắc đầu. Tôi không thể đi như thế này. Tôi tới đây theo chú Mạch Luân và mẹ. Vừa rồi Nhiễm Tịch Phi buông lời xúc phạm tôi, khiến nhiều người hiểu lầm, ít nhiều đều liên lụy đến mẹ. Thậm chí sẽ có người cho rằng nhân phẩm của mẹ không tốt. Mẹ tôi vất vả lắm mới có được mối lương duyên này với chú Mạch Luân. Tôi sẽ không để mẹ bị ảnh hưởng. Chú Mạch Luân hiện tại có thể không quan tâm, nhưng còn sau này thì sao? Chú ấy nhất định sẽ suy nghĩ tới. Dư luận vốn dĩ rất đáng sợ. Vì vậy, dù cho khó chịu cỡ nào, tôi cũng sẽ chịu. Tôi sẽ chờ xem Nhiễm Tịch Phi còn làm trò gì để bôi nhọ danh dự của tôi nữa. Mạc Tử Huyên gật đầu. Được, dù cậu quyết định như thế nào thì tôi đều ủng hộ. Cố Hề Hề cảm kích, nhìn thoáng qua Mạc Tử Huyên. Đến tận giờ khắc này, trong lòng cô đã xem Mạc Tử Huyên là một người bạn. Ở tình huống nguy hiểm vừa rồi, nếu Nhiễm Tịch Phi thật sự quá khích dùng sức thô bạo, chỉ e là gương mặt của Mạc Tử Huyên sẽ bị cào nát mất. Mạc Tử Huyên vốn là một tiểu thư đài các cao quý, lại không nề hà rủi ro mà đi bảo vệ mình. Ân tình này, Cố Hề Hề làm sao có thể không cảm động cho được. Lúc này Mộc Nhược Na từ bên ngoài hổn hển chạy vào, bộ dạng rất chật vật. Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Mộc Nhược Na buồn bực tức giận. Đầu tóc thì rối bù, giày cao gót thì cầm trên tay và đi chân trần vào phòng. Nếu để tôi thấy anh ta lần nữa, tôi nhất định cho anh ta đẹp mặt. Mộc Nhược Na nghiến răng nghiến lợi, hậm hực. Cậu làm sao vậy? Cố Hề Hề thấy trên người Mộc Nhược Na có một ít vết thương, hầu hết đều là vết đỏ do ma sát mạnh để lại. Cậu đánh nhau với ai sao? Đánh nhau cái gì chứ? Là tên Thượng Kha khốn kiếp kia nhốt tôi vào trong nhà kho. Anh ta dám lấy cà vạt cột tay tôi lại trên giá. Tôi phải vất vả lắm mới trườn lách và tự cởi trói. Mộc Nhược Na tức tối nói. Tên hỗn đản đó chỉ vì giúp con nhỏ Nhiễm Tịch Phi hạ tiện mà không để ý đến tôi sao? Tầm mắt Mộc Nhược Na tức thì dừng ở trên vết thương trên cổ Mạc Tử Huyên, ngạc nhiên hỏi. Cô bị sao vậy? Mạc Tử Huyên nhàn nhạt đáp. Bị Nhiễm Tịch Phi cào chảy máu. Hả? Mộc Nhược Na kêu lên. Nhiễm Tịch Vi, cô ta dám. Cô dù sao cũng là Mạc gia đại tiểu thư mà. Mạc Tử Huyên lại cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, tôi đã lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên có người dám làm tôi bị thương. Mạc Tử Huyên không nói gì nữa. Cô và Mộc Nhược Na im lặng nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương. Nhiễm Tịch Vi này, xem như phúc khí của cô đã tận rồi. Cố Hề Hề thấy tay Mộc Nhược Na bị thương, hộp y tế của cô không có đủ thuốc nên liền vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ để xin một ít thuốc sát trùng và thuốc mỡ. Chờ Cố Hề Hề rời khỏi, Mộc Nhược Na mới nhìn Mạc Tử Huyên, suy tư một chút rồi nói. Dù cho cô muốn thay anh hai của mình để xử lý Nhiễm Tịch Vi và giành thiện cảm của Hề Hề, nhưng chịu đựng như vậy có phải hơi quá mức liều lĩnh rồi không? Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng cười. Nếu muốn có một vị trí quan trọng trong lòng Hề Hề giống như vị trí của cô vậy thì cũng phải chịu trả giá một chút thôi. Nhân tiện còn giúp Hề Hề tăng thêm thiện cảm với anh của cô nữa. Mộc Nhược Na cười như có như không nhìn Mạc Tử Huyên. Cô vì anh của mình thật đúng là liều mạng mà. Mạc Tử Huyên nghiêm túc nhìn Mộc Nhược Na, nói. Đúng, cô nói như vậy tôi không phủ nhận. Nhược Na, chúng ta tuy rằng là tranh giành tình cảm, nhưng tư tưởng thì giống nhau. Đó chính là hy vọng Hề Hề có thể sống hạnh phúc, vui vẻ, đúng không? Mộc Nhược Na nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên tôi muốn hỏi cô một câu. Nếu Doãn Tư Thần không thể mang đến hạnh phúc cho Hề Hề, cô ấy và Doãn Tư Thần ở bên nhau chỉ toàn là đau khổ khóc lóc, dây dưa không dứt được, mà anh của tôi lại có thể cho Hề Hề sự bảo hộ và yêu thương tuyệt đối, cô sẽ đứng về phía ai? Đồng tử đen nháy của Mạc Tử Huyên bình tĩnh nhìn Mộc Nhược Na. Điều khác tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi có thể dùng tính mạng mà thề rằng anh của tôi tuyệt đối không phải loại người bạc tình bạc nghĩa, cũng không có bạn gái cũ nào làm loạn phiền não. Mạc Gia và Vân Gia vốn dĩ là quan hệ lâu đời. Mẹ tôi rất yêu thích con gái của Vân Gia, cho nên nếu Hề Hề gả cho anh tôi, trên dưới Mạc Gia đều sẽ sủng ái cô ấy như bảo bối quý giá nhất, thậm chí có khi còn hơn cả con gái ruột là tôi đấy. Mộc Nhược Na không nói gì, nghe lời này của Mạc Tử Huyên quả thật là có phần mâu thuẫn. Tình huống này của Doãn Tư Thần thì cô hiểu rất rõ, Mạc Tử Hân là người ưu tú như thế nào, cô cũng rất rành mạch. Cho dù Mạc Tử Hân không nhiều tiền như Doãn Tư Thần, nhưng tài phú của Mạc gia dư sức cho Cố Hề Hề cả đời này cơm no áo ấm vô ưu, sống trong vinh hoa phú quý. Thái độ của Mạc Tử Hân đối với Cố Hề Hề cũng rất trân trọng, nâng niu. Thân là bằng hữu, Mộc Nhược Na đương nhiên không thể suy xét phiến diện từ một phía được. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Mạc Tử Hân xác thực so với Doãn Tư Thần càng thích hợp hơn. Nhưng tình yêu chính là như vậy, vốn dĩ không thể dùng lý trí định đoạt. Thích hợp không có nghĩa là có thể yêu. Mạc Tử Huyên tiếp tục nói. Thái độ của Vân lão phu nhân thì cô đã thấy rồi. Hề Hề sớm muộn gì cũng trở về Vân gia, mà Vân gia và Mạc gia vốn dĩ có hôn ước. Cái hôn ước này ban đầu là của chị Nặc Nặc và anh hai, nhưng chị Nặc Nặc lại ra đi sớm như vậy. Bất quá tôi có thể đảm bảo một điều, chính là anh của tôi luôn luôn phân biệt rõ ràng giữa chị Nặc Nặc và Hề Hề. Cô ấy không phải là thế thân của bất kỳ ai cả. Rốt cuộc thì tính cách của hai người không phải hoàn toàn khác nhau sao? Tuy tôi không biết Vân lão phu nhân sẽ dùng cách gì để ép Hề Hề trở về Vân gia, nhưng tôi tin chắc chắn Hề Hề nhất định sẽ trở về. Một khi Hề Hề chính thức nhận tổ quy tông, Vân gia sao có thể chịu đựng để Doãn gia ức hiếp cô ấy như vậy? Tiểu thư Vân gia sao có thể để mặc cho Doãn phu nhân khi dễ mà chịu ủy khuất? Cho nên, việc ly hôn của hai người họ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mạc Tử Huyên tiếp tục nói. Mặc kệ đứa bé Hề Hề sinh ra mang họ gì, Mạc gia chúng tôi đều sẽ nuôi nó trưởng thành. Tôi thừa nhận, lần này tôi đi theo Hề Hề, quả thật là muốn tranh thủ một chút cơ hội vì anh của tôi, vì Mạc gia, nhưng tôi cũng không phủ nhận, tôi thực sự thích cô ấy. Không phải vì Hề Hề là người của Vân gia hay vì cô ấy và chị Nặc Nặc có dung mạo giống nhau, mà chỉ đơn thuần là vì tôi thích cô ấy thôi. Một người luôn suy nghĩ và sống cho người khác như vậy, ai mà có thể không yêu thích được chứ? Mạc Tử Huyên rũ mắt xuống, nói tiếp. Cô nói tôi vì muốn tranh thủ tình cảm mà không tiếc mình, liều mạng, hủy dung. Tôi thì nghĩ vết thương này rất đáng, tôi rất thành tâm hy vọng tương lai Hề Hề sẽ là chị dâu của mình. Trên dưới Mạc gia đều sẽ hoan nghênh Hề Hề trở thành Mạc thiếu phu nhân. Mạc Tử Huyên cắn môi nói. Tuy rằng anh hai của tôi không hoạt động trong hệ thống chính trị, nhưng các thân quyến trong gia tộc đều giữ chức vụ quan trọng. sau này dù con trai của Hề Hề muốn làm cái gì thì Mặc Gia sẽ là chỗ dựa cho nó. Vào quân đội, làm chính trị, làm thương nhân hay làm thi sĩ, bất luận cái gì cũng được. Mặc Gia nhất định sẽ đào tạo một nền tảng vững chắc để cho nó trở thành xuất chúng hơn người. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng. Cô nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ muốn thuyết phục tôi đứng về phe cô thôi, đúng không? Mạc Tử Huyên khẽ cười. Tôi chỉ muốn có được sự đồng tình của cô mà thôi. Tôi có thể nhận ra cô thật lòng quan tâm, giúp đỡ Hề Hề. Tôi rất cảm kích điều đó. Cảm ơn cô đã thay tôi bảo vệ chị dâu tương lai. Một tiếng cảm ơn này là nên nói. Mộc Nhược Na rốt cuộc cũng có một chút động lòng. Trên mặt có chút ửng đỏ, có phần hơi ngượng ngùng. Nói cảm ơn cái gì chứ? Tôi không phải vì cô mới bảo vệ cô ấy. Mộc Nhược Na nói xong câu đó, tức khắc cắn môi, xua xua tay nói. Ây da, sao tôi lại cảm thấy bầu không khí này kỳ quái vậy nhỉ? Tôi đây là muốn cùng cô cạnh tranh đấy. Cô đừng hòng cô ý đồ dùng cách này để tôi từ bỏ không tấn công cô nữa nha. Mạc Tử Huyên phụt cười một cái. Tất cả mọi người đều là người thông minh. Rất nhiều chuyện đều sẽ công bằng, không có điều gì gian dối ở đây cả. Cố Hề Hề mang theo hộp y tế vội vã quay lại, vừa vào cửa liền thấy hai người vốn từ xưa đến nay luôn là đối thủ kình địch của nhau, nhưng bây giờ lại đứng chung một chỗ, thậm chí trên mặt hai người còn có nét cười. Hả? Cô chỉ mới đi ra ngoài một lát mà ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảm giác như là có tin báo thiên thạch sắp đâm vào trái đất, nhưng gần đến nơi lại nổ tung ở bên ngoài tầng khí quyển, hoặc giống như là lúc tàu Titanic đâm vào tảng băng to đùng kia, nhưng ở thời khắc nguy hiểm thì tảng băng đó lại từ từ trôi đi. Hay là như biến cố Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện Thái Hậu ăn mặc quần áo không chỉnh tề, nhưng vẫn giúp người sửa sang dung nhan, sau đó thổ lộ với đối phương rằng ta rất coi trọng nàng. Mấy điều này thật là quá ảo diệu đi. Gương mặt Mộc Nhược Na ửng đỏ. Nếu trong phòng không phải là Mặc Tử Huyên thì Cố Hề Hề nhất định cho rằng Mộc Nhược Na vừa nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai. Sao nhìn tôi như vậy? Mộc Nhược Na còn làm bộ tỏ vẻ không có gì, nói. Ai da, ai da, cậu đi lấy thuốc sao lâu vậy? Lần sau để trợ lý đi sẽ tốt hơn. Trợ lý của hai người đâu hết rồi? Cố Hề Hề trả lời. Bây giờ muộn rồi, tôi để cho họ về nghỉ ngơi sớm rồi. Mộc Nhược Na nhìn lên đồng hồ đeo tay, tức khắc kêu lên. Trời ơi, thế mà đã 11 giờ rồi, tôi trở về đi ngủ đây. Mộc Nhược Na đứng dậy, muốn rời đi. Cố Hề Hề kéo tay Mộc Nhược Na lại, níu cô ngồi xuống giường rồi nói. Rửa sạch vết thương đã rồi đi đâu thì đi. Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề rửa sạch vết thương cho mình, thao tác thuần thục không thua kém gì các y tá chuyên nghiệp, nhịn không được liền hỏi. Sao cậu lại thành thạo như thế? Giống hệt như y tá vậy. Cố Hề Hề thuận miệng đáp. À, hồi nhỏ thường xuyên bị thương mà người nhà thì không cho đi bệnh viện, nên tôi đành tự mình mày mò băng bó. Qua một thời gian đã thành quen tay rồi. Xem thủ pháp này của tôi có phải là so sánh được với cả y tá ở bệnh viện không? Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường bị thương, toàn là do tôi băng bó cho mẹ đấy. Nghe Cố Hề Hề tự hào trả lời, nhưng trong lòng Mộc Nhược Na lại đau lòng, chua xót. Gia cảnh Mộc Nhược Na tuy không phải gia đình giàu có, nhưng cô luôn được coi là bảo bối trong nhà. Cha cô là giảng viên trí thức nên lại càng thêm yêu chiều con gái. Còn Mạc Tử Huyên là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, dĩ nhiên là cục cưng của cả nhà. Mọi người luôn vây quanh cô. Mạc Tư Lệnh luôn coi cô cháu gái này là bảo bối quý giá nhất. Cho nên hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là sống trong nhung lụa. Đột nhiên bây giờ nghe thấy Cố Hề Hề nhẹ nhàng kể về những cực khổ trong quá khứ, hai người liền có chút cay cay đầu mũi. Cố Hề Hề xử lý xong vết thương cho Mộc Nhược Na, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đêm nay đừng tắm rửa mất công sẽ đụng nước, ngày mai là vết thương sẽ lành, không còn sớm nữa, hai người về nghỉ ngơi đi. À quên, Tử Huyên, em cũng đừng tắm rửa. Nhìn một đêm thôi sẽ không có việc gì. Vết thương này kỵ nước. Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na xoa xoa cái mũi ê ẩm, trả lời. Biết rồi, mau đi ngủ đi. Cố Hề Hề vừa rồi khỏi phòng thì Mộc Nhược Na như có vẻ suy tư điều gì đó, nói với Mặc Tử Huyên. Có lẽ cô nói đúng, chỉ cần Hề Hề hạnh phúc là được. Cô ấy trước kia quá khổ rồi. Nếu đời này có cơ hội, tôi hy vọng cô ấy có thể cả đời vô ưu, an ổn, sống yên bình. Mặc Tử Huyên cười dịu dàng. Hai người họ rốt cuộc đã có lần đầu tiên nhất trí chung một ý kiến. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 48 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.